Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3804, ẩn núp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, qua 2 ngày, tùy tâm y quán, ngừng chân quan sát nhiều người. Tới cửa cầu trị người. Không có, trong tiểu trấn dân chúng cũng chưa từng gặp qua tùy tâm đại phu Lư Sơn bộ mặt thật. Ngược lại là, mỗi ngày cầm biển gỗ ra ngoài bày đặt một cái tuấn lãng thiếu niên. Thu hoạch phụ cận thiếu nữ phương tâm vô số. Bất đắc dĩ, thiếu niên tại cái nào đó phương diện thần kinh đường nét đặc biệt mà thô. Cất kỹ tấm bảng gỗ. Xông vây xem đám người ôn hòa cười một tiếng. Chợt, quay người nhập y quán. Y quán bên trong, Lưu Thiên Thủy tại đánh chợp mắt. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tại đánh cờ. Hai ngày này không ai tới cửa cầu y, mấy người cơ hồ đều là giống nhau trạng thái sống qua ngày. Mấy ngày trước, Mặc Liên Thành cho bọn hắn giải thích qua. Mở y quán là vì hấp dẫn vân tộc người chú ý, bọn hắn không thể cưỡng ép tiến vào vân tộc. Đánh rắn động cỏ, như thế, cũng chỉ có thể khương thái công câu cá lại mong có người cắn câu. Chờ đợi vân tộc người chủ động tìm tới cửa. Mà Mặc Liên Thành sở dĩ như thế bình tĩnh vân tộc người sẽ tìm tới không có nguyên nhân. Là bởi vì, thứ nhất, hắn đối với mình y thuật rất có lòng tin. Thứ hai, trước khi đi tịch, Loan Kỵ giao cho hắn cái kia chồng trong tư liệu. Kỹ càng liệt kê lấy từ khi vân tộc xung quanh, thường xuyên sẽ có một chút xuất sắc đại phu mất tích sự tình. Mặc Liên Thành cảm thấy, cái này sự tình. Vô cùng có khả năng cùng chế tạo độc dược có quan hệ. Bởi vậy, hắn chỉ cần phải ở chỗ này. Xây cái y quán, lại khai hỏa thanh danh. Một cách tự nhiên, vân tộc chú ý tới. Kiểu gì cũng sẽ tìm tới cửa. Lúc này, ra ngoài phóng chiêu bài Mặc Doãn Dục vừa cất bước đi vào. Khúc Đàn Nhi thuận miệng kêu. Dục Nhi, nương miệng khô, ngươi đi pha ấm trà nước qua đây. Mặc Doãn Dục chính đáp lại một tiếng. Tốt, nương, đầu kia, Mặc Liên Thành trầm thấp giọng nói vang lên. Dục Nhi, trở về, lấy nước đến liền có thể. Ta pha trà, dừng lại một chút, Đàn Nhi, chớ cho lừa dối. Khúc Đàn Nhi kêu la một tiếng. A hát, Thành Thành, người không muốn nghiêu như vậy được không? Ta làm cái gì, người cũng thấy được. Mặc Liên Thành giật cười ra tiếng. Ngươi cờ phẩm, ta quá quen thuộc, nào đó nữ cờ phẩm, không phải liền là trộm cờ. Đi lại a, thường thường cùng Mặc Liên Thành đánh cờ. Nào đó nữ đi lại trộm cờ số lần không thua 10 lần. Dạy nhân khi úc là, nào đó nữ trộm cờ đi lại cũng liền tính. Kết quả vẫn là thắng không? Nào đó nữ không được cho là nhục. Phản lấy làm vinh hạnh. Ha ha, ta trộm cờ 3 lần, ngươi mới phát hiện 1 lần, tính ra ta kiếm được. Mặc Liên Thành bật cười lắc đầu. Nếu không phải hắn cố ý nhường, nàng lại làm sao có thể làm đến động tay chân không lưu dấu vết. Bất quá, vì nàng cao hứng, tên nào đó cười không nói. Một bên, mắt thấy tất cả Lưu Thiên Thủy lười nhác khinh bỉ Khúc Đàn Nhi. Nghe Mặc Liên Thành chuẩn bị muốn pha trà. Một cái cá chép xoay người. Buồn ngủ nhanh chóng biến mất. Hắn hô, Dục Nhi, thất thần làm gì? Nhanh lên mang nước lại. Tên nào đó trà a hát. Hắn hưởng qua, mùi vị đó. Suy nghĩ một chút liền thèm ăn. Dục Nhi vui vẻ gật đầu. Lập tức mang nước lại. Rất nhanh mà. Ba người vây quanh ở Mặc Liên Thành ngồi vào một bàn. Ánh mắt nhất trí mà tinh tinh sáng. Đầy cõi lòng mong đợi. Đến mức cái kia còn không có dưới song cờ. Sớm bị Khúc Đàn Nhi quên sạch sành xanh. Kết quả dù sao đều là thua. Có tên nào đó trả phía trước dẫn dụ. Nàng cái nào chú ý đến trên dưới cờ. Mặc Liên Thành từ trong không gian giới chỉ xuất ra pha trà dụng cụ. Cùng linh thảo cùng thượng đẳng lá trà. Động tác thành thạo bắt đầu pha trà. Giây lát thời gian, y quán truyền đến từng đợt hương trà. Bốn người dương dương tự đắc bắt đầu thưởng thức trà. Hương khí tập kích người, phiêu giật tứ phương. Trên đường cái, rất nhiều người lần theo mùi thơm bắt đầu đi. Sau cùng một đám người tụ tập tại Tùy Tâm Y quán cửa ra vào. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.